Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, thanh danh lên cao. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian mà thôi, cuộc chiến đấu này cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thông Thiên Tháp. Cơ hồ tất cả học viên đều nghe nói qua, bao quát yêu nghiệt ban người, thậm chí còn truyền ra mấy cái phiên bản. 53 yêu nghiệt ban thành viên Tần Hạo Hiên, Kim Dương Thánh Thể huyết mạch, đi năm nhất phổ thông ban khiêu khích, kết quả bị phổ thông ban 10 mấy người liên thủ đánh thành trọng thương. Thanh danh quét rác, đồng thời, 18 huyết vệ xưng hô thế này cũng tại Thông Thiên Tháp truyền khắp. Rất nhiều đệ tử cấp cao, thậm chí yêu nghiệt ban các học viên đều đối nó sinh ra hứng thú. Nhưng không có người đến tìm bọn hắn khiêu khích, bởi vì, mặc kệ là đệ tử cấp cao vẫn là yêu nghiệt ban tồn tại, đối Tần Hạo Hiên đều có chỗ hiểu rõ. Tần Hạo Hiên đều bại thảm như vậy, cho dù có rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Vạn nhất thật bại đây, vậy bọn hắn chính là kế tiếp Tần Hạo Hiên, danh dự sạch không a? Nghe nói sau trận chiến ấy, Tần Hạo Hiên liền trở về bế tử quan, cũng không biết có phải là nhận quá lớn kích thích, không dám ra tới gặp người vẫn là thế nào. Tóm lại không có trước mặt người khác xuất hiện. Theo 18 huyết vệ thanh danh quật khởi, Bạch Vũ Triết danh tự cũng bị càng nhiều người biết, bởi vì năm nhất học viên biết tất cả. Cái này 18 người là Bạch Vũ Triết thủ hạ, 18 huyết vệ cái kia vệ chữ chính là thủ vệ Bạch Vũ Triết ý tứ. Vì thế, Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi 2 người nghe nói sau đó còn có chút không phục đâu, tới lặng lẽ tìm 18 huyết vệ luận bàn một phen. Kết quả không cần nói cũng biết, dù sao tuổi của bọn hắn thái tiểu, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều còn lâu mới là đối thủ của Thiên Nguyên Hợp Kích trận. Bọn hắn coi như thi triển ra thủy hỏa tương dung, cũng không có lật lên bao lớn sóng gió tới. Thời gian trôi qua, chân chính nổi danh sau đó cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cảm thấy mình bên người thanh tịnh rất nhiều. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không dám đến tìm phiền toái. Mà lại, một số thời khắc làm sự tình cũng muốn thuận tiện không ít. Rất nhiều người đều là chủ động tương nhượng. Rất nhanh lại 1 tháng trôi qua, xếp hạng khiêu chiến mấy ngày gần đây lâm. Đi qua 1 ngày sau khi chiến đấu, xếp hạng biến động rất nhỏ, trước 10 chỉ đổi qua 1 cái danh ngạch, mà trước 3 vị trí căn bản không biến động. Mục Thanh Hồng có khiêu chiến qua Độc Cô Ngạo Tuyết, nhưng là vẫn không có thành công, chỉ là chênh lệch như vậy một chút điểm. Mà Bạch Vũ Triết, căn bản cũng không có người đi khiêu chiến, mà phổ thông ban xếp hạng lại đưa đến long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Bởi vì bọn hắn mỗi người đụng phải 18 huyết vệ, trong đó bất kỳ người nào khiêu chiến liền chủ động nhận thua, căn bản cũng không có đánh, đem phổ thông ban lão sư khí quá sức, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng trước 10 vị trí tất cả đều bị 18 huyết vệ cho ôm đồm. Xếp số 1 chính là La Minh, bởi vì muốn đi xông vào một lần thí luyện nơi, cho nên cái này vị trí thứ nhất tiếp xuống cũng sẽ là 18 huyết vệ. Bất quá, tại ngày thứ 2 phổ thông ban khiêu chiến thiên tài ban thời điểm, 18 huyết vệ tất cả đều từ bỏ. Bọn hắn trước mắt tuyệt đối không nguyện ý tách ra. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, khác biệt duy nhất chính là chỗ ở vấn đề. Chênh lệch cũng không tính quá lớn. Bất quá, bây giờ 18 huyết vệ ngược lại là mỗi một cái đều đạt tới quang phách cảnh. Chỉ là nếu như nói bọn hắn mỗi một cái đều có thể thông qua khiêu chiến tiến vào thiên tài ban, đoán chừng còn hơi kém một chút. Cho nên, bọn hắn dự định đợi thêm mấy tháng, mà lại đến thời điểm sẽ thử nghiệm cùng lão sư thỉnh cầu một chút, có thể hay không 18 người tại cùng một ngày tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến ngày kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết Y Nguyên ngày thứ hai liền đến thí luyện nơi. Khổng Y Nguyên ngồi lão đầu kia, nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đến, mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, thu Bạch Vũ Triết thông hành lệnh, nhìn xem Bạch Vũ Triết tiến vào bí cảnh sau đó. Lão đầu kia lại chạy đến bố trí giám sát trận pháp gian phòng bên trong. Hắn muốn nhìn một tháng này, tiểu tử này có bao nhiêu tiến bộ. Bất quá, một tháng này xuống tới, cuộc sống của hắn ngược lại là thật không dễ chịu, cũng là không phải có người nào dám vì khó mà hắn. Mà là hắn mỗi ngày đều đang nghĩ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem tiểu tử này cho đào tới. Kế thừa chính mình y bát đâu? Cửu kiếp thánh thể chuyện này để hắn rất phiền não, dù là có Thiên Lam đại đế bản chép tay, đều không nhất định có thể vượt qua được đâu. Nếu như không có, khẳng định càng thêm hỏng bét, mà Bạch Vũ Triết nhưng căn bản không biết những chuyện này. Tiến vào thí luyện nơi sau đó, liền bắt đầu một đường hướng bên trong đánh tới. Lần trước hắn đến thời điểm là dẫn nguyên cảnh trung kỳ, lần này chính là hậu kỳ, mà lại, nếu là tại thí luyện nơi bên trong, hắn cũng không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp liền lấy ra Vân Khuyết Thương, sức chiến đấu muốn tăng lên không ít, một đường thế như trẻ tre giết tới tầng thứ 9, lần nữa đối mặt cái này tầng thứ nhất, cái cuối cùng thủ hộ giả thời điểm. Bạch Vũ Triết đối phó không có phía trước kia a gian nan. Dù sao thực lực của hắn tăng lên không ít, tăng thêm có Vân Khuyết Thương, căn bản không sợ cùng đối phương ngạnh bính, không có thi triển Thần Long Bãi Vĩ, cũng căn bản không có thụ thương liền trực tiếp thông qua. Kỳ quái, tiểu tử này không phải vẫn luôn là tay không chiến đấu sao? Làm sao đột nhiên liền đổi dùng trường thương rồi? Lão đầu kia nhìn thấy Bạch Vũ Triết chiến đấu, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn đã đối Bạch Vũ Triết cảm thấy hứng thú, đương nhiên là điều tra rất nhiều Bạch Vũ Triết tin tức tương quan. Thậm chí là Bạch Vũ Triết tiến vào Thông Thiên Tháp sau đó mỗi một cuộc chiến đấu, hắn đều có thể tra được. Bất quá, khi nhìn đến Bạch Vũ Triết thương pháp sau đó, hắn y nguyên vẫn là vui mừng nhẹ gật đầu. Thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết thương pháp xác thực rất không tệ. Tối thiểu nhất tại hắn cái kia tuổi trẻ đến nói, đã coi như là tài năng xuất chúng. Tiến vào tầng thứ hai sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa đối mặt trước mắt cái này một thân màu cam áo bào người thủ vệ. Thần sắc y nguyên bình tĩnh, mục tiêu của hắn lần này chính là muốn xông qua tầng thứ hai giai đoạn thứ hai mới có ban thưởng, nếu không chỉ có thể là xem như một lần chiến đấu lịch luyện. Cho nên, đối mặt đối thủ này, hắn y nguyên không thể thi triển Thần Long Bãi Vĩ, nếu không tiếp xuống liền không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chiến thắng ta, coi như xông qua đệ nhị tầng giai đoạn thứ nhất, kia tranh y kiếm khách lời nói không có bất kỳ cái gì cải biến. Vừa mới nói xong, người liền đã lao đến. Trong tay màu cam trường kiếm huyễn hóa ra một mảnh kiếm ảnh, nháy mắt liền Bạch Vũ Triết cho bao phủ ở bên trong. Một sát na này, Bạch Vũ Triết cảm giác đối phương ít nhất ra 20 kiếm, mỗi một kiếm đều tràn ngập lăng lệ khí tức. Bạch Vũ Triết tay cầm Vân Khuyết Thương, thần sắc tỉnh táo, thân hình về sau hơi vừa lui, một tay cầm thương trước người quét ngang mà ra. Một mảng lớn màu xanh thương mang xuất hiện, lập tức đem kiếm khí của đối phương cho toàn bộ quét ra. Sau đó thân hình hướng phía trước bước ra một bước, Vân Khuyết Thương mang theo một mảnh huyễn ảnh, giống như một đầu thanh long đồng dạng hướng đối phương đâm thẳng tới. Tranh y kiếm khách dùng kiếm phong bế Bạch Vũ Triết cường thế. Trường kiếm thân kiếm dán cán thương, nhanh chóng vọt tới trước mà đến, chẳng những muốn mượn nhờ cơ hội này rút ngắn khoảng cách, thậm chí mũi kiếm trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết cầm thương tay gọt qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN